Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223 A Thất Hiện Thân. Hiên Viên Tử Diễm nhìn thấy Hiên Viên Thanh Huyền vào được, có chút chột dạ đem vùi đầu ở Phượng Khinh Ngữ trong lòng ngực. Phượng Khinh Ngữ còn cảm thấy nghi hoặc đâu, tiểu tử này xưa nay có thể làm ầm ĩ, càng đừng nói sợ người. Như thế nào này tiểu lục lại đây? Hắn thế nhưng hướng nàng trong lòng ngực toàn. Hiên Viên Thanh Huyền chiều Phượng Khinh Ngữ chắp tay, khom lưng, lục đệ gặp qua hoàng tẩu, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng. Hơi hơi mỉm cười, Phượng Khinh Ngữ khóe mắt giật mình. Trước mắt thiếu niên này, thật là có chút quen thuộc. Hoàng tẩu chẳng lẽ không nhớ rõ ta? Năm đó ở trong cung yến hội thời điểm, ta không cẩn thận đụng phải hoàng tẩu, sau đó trúng độc, sau lại đa tạ hoàng tẩu ra tay cứu giúp, tiểu lục mới có thể sống tới ngày nay. Lại nói tiếp, tiểu lục còn thiếu hoàng tẩu một tiếng tạ tự đâu, hắn nói nhưng thật ra gợi lên Phượng Khinh Ngữ một ít hồi ức. Lúc ấy Phượng Khinh Ngữ là lần đầu tiên tiến cung, tiếp nhận bị Ngu Tử Giao nữ nhân kia hãm hại. Đối lúc ấy vẫn là lục hoàng tử Hiên Viên Thanh Huyền hạ độc giá họa đến nàng trên người. Nghĩ đến, đây là năm đó cái kia bướng bỉnh lục hoàng tử, Phượng Khinh Ngữ lại nhìn về phía Hiên Viên Thanh Huyền thời điểm. Rõ ràng nhiều vài phần quen thuộc cả mân y ta nhớ rõ. Năm đó ta thấy ngươi thời điểm ngươi mới 7 tuổi, trên đầu ngọc quan nghiêng nghiêng đến treo ở đầu biên nhi thượng. Trên người sang quý áo choàng lại là bụi bạ mần đi, không nghĩ tới đảo mắt cũng đã lớn như vậy. Hiên Viên Thanh Huyền bị Phượng Khinh Ngữ nói có chút ngượng ngùng, cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ. Hiên Viên Ly Đêm ho nhẹ một tiếng, nói, không phải sớm đã có người lại đây thông truyền, như thế nào hiện tại mới tiến vào? Hiên Viên Thanh Huyền nhìn Phượng Khinh Ngữ trong lòng ngực Hiên Viên Tử Diễm, cười cười. Tiến vào thời điểm nhìn đến Niệm Ngữ cung cảnh sắc không tồi, liền ở phía trước trong viện dừng lại trong chốc lát, Phượng Khinh Ngữ đem trong lòng ngực Tử Diễm đào ra, đây là ngươi lục hoàng thúc. Ai ngờ Tử Diễm chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua lại chôn ở Phượng Khinh Ngữ trong lòng ngực. Phượng Khinh Ngữ nhíu nhíu mày, ngày thường Tử Diễm miệng nhỏ kia kêu một cái ngọt, ngay cả cô mẫu cũng nhịn không được cười mắng hắn một tiếng tiểu nhân tinh nhi. Hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh, thật sự không giống hắn tính tình. Một bên Duyệt Linh nhìn Hiên Viên Thanh Huyền liếc mắt một cái, ngọt ngào hô một tiếng, lục hoàng thúc ai? Hiên Viên Thanh Huyền cười nở hoa nhi, hiện giờ hắn cũng đương hoàng thúc, ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Tử Diễm nhìn nhà mình muội muội, trong lòng xưng hô một câu tiểu phản đồ. Tử Diễm đây là làm sao vậy? Phượng Khinh Ngữ hỏi. Hiên Viên Ly Đêm nhẹ liếc mắt một cái, hơi chọn một chút mi, phỏng chừng là thiếu đánh Hiên Viên Tử Diễm, ngoặc kép, rốt cuộc là từ Phượng Khinh Ngữ trong bụng ra tới. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền biết Tử Diễm cùng tiểu lục chi gian nhất định có việc. Hiên Viên Thanh Huyền ngồi ở Niệm Ngữ trong cung nói trong chốc lát lời nói mới rời đi. Người ngũ ca trước hai ngày còn nhắc mãi ngươi, ngươi bớt thời giờ đi hắn trong phủ một chuyến, Hiên Viên Ly Đêm nói. Hiên Viên Thanh Huyền đồng ý. Hai ngày sau, dịch quán ám vệ liền truyền đến nói Hàn Cử biến mất. Ở một đám người mí mắt phía dưới biến mất, thiếu chút nữa không đem Hiên Viên Ly Đêm cấp tức chết đói bụng. Lớn như vậy một đám người thế nhưng xem không được một người, hắn có thể nào không tức giận? Phượng Khinh Ngữ nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Hàn Cừ là đã biết Lam Nguyệt công chúa cái này quân cờ phế đi. Chỉ sợ cũng đã biết Phượng Ly Thiên Triều muốn cùng Nam Tĩnh khai chiến. Hắn hiện tại không chừng tránh ở nơi nào chờ xem Nam Tĩnh hủy diệt. Hảo ngồi mát ăn bát vàng đâu, giống Hàn Cừ người như vậy có thể ở kẻ thù bên người ngủ đông mười mấy năm, chắc là so bất luận kẻ nào đều yêu quý chính mình mệnh. Loại này thời điểm đương nhiên không có khả năng còn đãi ở đế đô. Rốt cuộc hắn trước mắt thân phận như cũ là Nam Tĩnh sứ thần. Nếu là Nam Tĩnh hủy diệt, chỉ sợ thân là sứ thần hắn không có gì kết cục tốt. biện pháp tốt nhất không gì hơn thoát đi nơi này. Hiên Viên Ly đêm trầm giọng nói, y nương tử chi thấy, Hàn Cừ hiện giờ sẽ tránh ở nơi nào? Lúc này, Hàn Cừ ẩn thân chỗ không gì hơn hai cái địa phương. Hoặc là Nam Tĩnh Đô Thành, hoặc là ở Nam Lĩnh 12 trong thành. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Nam Tĩnh từ cái này địa phương biến mất. Vậy có khả năng nhất đãi tại đây hai cái địa phương. Nhưng là, Nam Tĩnh Đô Thành giờ phút này chỉ sợ không yên ổn. Hàn Cừ lại vì Nam Tĩnh người sở biết rõ. Cho nên hắn hiện tại hẳn là ở Nam Lĩnh 12 trong thành, Phượng Khinh Ngữ phân tích một lần. Hàn Cừ tâm lý, lại đem lập tức tình thế phân tích một lần. Cuối cùng đến ra kết luận chính là như vậy. Hiên Viên Ly đêm ôm trầm Phượng Khinh Ngữ bả vai. Nương tử thật sự là tài trí hơn người. Liền này đó có thể đều đoán được, ta có thể đoán được. Ngươi chưa chắc không thể. Chỉ sợ so với ta nghĩ đến còn muốn chu toàn, Phượng Khinh Ngữ hoành hắn liếc mắt một cái. Hiên Viên Ly đêm cười hai tiếng, cũng không có trả lời. Phu quân là muốn đem Hàn Cừ chào trở về. Ân, vì cái gì? Phượng Khinh Ngữ hơi suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, phu quân là bởi vì Lam Nguyệt công chúa nói. Hàn Cừ là cái tiểu nhân vật. Mặc kệ là đối với Phượng Ly Thiên Triều vẫn là Nam Tĩnh đều cấu không thành quá lớn uy hiếp. Hiên Viên Ly đêm muốn chảo hắn trở về duy nhất mục đích chính là Lam Nguyệt công chúa kia phiên lời. Nói, Hàn Cừ là Nam Cương hậu duệ, biết đến tất nhiên muốn so Lam Nguyệt công chúa nhiều. Đem hắn chảo trở về, có lẽ có thể hỏi ra cái gì. Hiên Viên Ly đêm cũng không tính toán gạt Phượng Khinh Ngữ. Đơn giản đem ý nghĩ của chính mình nói ra, tiết linh đan chỉ còn lại có 4 viên, hắn không nghĩ lại nhìn đến nương tử hôn mê bộ dáng. Hắn muốn làm nàng vẫn luôn giống như bây giờ, tươi sống đãi ở hắn bên người. Phượng Khinh Ngữ khẽ tựa vào Hiên Viên Ly đêm trong lòng ngực. Trong lòng cũng có chút lo lắng, nàng cũng biết Lam Nguyệt công chúa nói không thể toàn tin, nhưng lại không thể hoàn toàn không tin. Rốt cuộc nàng thật là linh hồn xuyên qua mà đến. Hiên Viên Ly đêm một phen tính toán lúc sau, đã đợi không được Nam Tĩnh tạo phản, tùy tiện một cái cơ xuống dưới. Phượng Ly Thiên Triều liền cùng Nam Tĩnh khai chiến, này vừa đứng cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn. Cho dù Hiên Viên Ly đêm không có tự mình đi trước chiến trường, nhưng cũng đem một vạn phi ưng kỵ phân phối cho Thượng Bân. Này, hết chương.